Tôi cái gì mà tôi, Mục Trường Sinh càng vênh váo. Bà cho rằng mình có chỗ đứng trong lòng ông chủ sao? Tôi nói cho bà biết, nhà họ Mục ở thủ đô chưa từng coi bà ra gì, ông chủ cũng chưa từng đối xử chân thành với bà. Bà còn kiêu ngạo, mơ mộng gả vào nhà họ Mục ở thủ đô, bà nghĩ bà xứng sao? Mục Trường Sinh càng nói càng hăng. Bà sợ à, bà phải cảm ơn tôi, trước khi chết còn có thể nói với bà nhiều chuyện như vậy. Nếu không bà xuống dưới suối vàng vẫn sẽ mang hận đấy. Muốn mẹ tôi chết, ông đã hỏi ý kiến tôi chưa? Lúc này, Mục Hàn đứng ra. À, Mục Trường Sinh nhìn Mục Hàn. Cậu Mục à, cậu đúng là con rắn đập mãi không chết đấy. Lúc sinh ra trốn được một lần, 6 năm trước cũng thoát chết. Nhưng hôm nay, cậu không thoát nổi đâu. Loại thấp hèn suy cho cùng cũng chỉ là loại thấp hèn, dù có may mắn đến đâu thì cũng không thoát khỏi cái chết. Mục Trường Sinh, ông có biết không, tôi đã nhẫn nhịn ông rất nhiều năm rồi đấy, Mục Hàn lạnh lùng nói. Nếu không phải hôm nay có mẹ tôi ở đây thì e là máu ông đã chảy ròng ròng ngay tại chỗ rồi. Về phần những người xung quanh ông cũng sẽ trở thành xác chết tương tự. Đừng nghi ngờ lời tôi nói. Lúc Mục Hàn nói ra những lời nói này, trên người đầy sát khí. Điều này khiến Mục Trường Sinh không khỏi rùng mình, ngay cả Sở Vân Lệ cũng cảm thấy ớn lạnh, thật kiêu ngạo, một thằng con hoang hèn mọn mà cũng dám kiêu ngạo như vậy sao? Lúc này, Mục Diệp cười khẩy nói, muốn giết trưởng lão, cậu có bản lĩnh này sao? Cách Trương.